Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 562, vô song súng. Lý Thừa Càn tiến lên nhận lấy, nhẹ nhàng ở chập tay vuốt vuốt một phen nói, thí nghiệm qua sao? Hồi bẩm bệ hạ, bước đầu thí nghiệm thành công, nhưng là không có Lạc Dương Vương đưa tới tinh chuẩn, Lý Thừa Càn ừ một tiếng. Hắn cũng không hy vọng nào có thể quá nhiều sao tinh chuẩn. Dù sao Tô Bạch nói hết rồi. Kia thập khẩu AK-47 là dùng hắn đem gần thời gian 10 năm mới chế tạo ra. Lý Thừa Càn giao cho hắn nói. Nếu như là loại trình độ này AK-47. Có thể hay không lượng sản? Công tượng lắc đầu nói. Bệ hạ, loại này công nghệ đã là chúng ta đỉnh phong trình độ. Lượng sản không quá có thể. Bây giờ nếu như chúng ta toàn bộ không ngủ không nghỉ lời nói, ước chừng 2 ngày có thể sản xuất ra một cái. Lý Thừa Càn khẽ cau mày. Cái tốc độ này cùng hắn Lý muốn ra vào vẫn là rất đại. Tốc độ còn có thể nhấc cao một chút sao? Lý Thừa Càn hỏi. Phía dưới công tượng có chút khẩn trương. Hắn cũng có thể nghe được Lý Thừa Càn hơi không kiên nhẫn. Hiển nhiên là đối cái tốc độ này có chút không vừa ý. Công tượng cắn răng nói. Bệ hạ, học nhi học viện tốt nghiệp một ít học tử. Bây giờ còn đang quen thuộc giai đoạn. Chờ bọn hắn quen thuộc chương trình sau đó. Tốc độ sẽ mau hơn một ít. Mà bây giờ, nếu như nhanh hơn. Vậy, kia chất lượng tựu không được đến bảo đảm. Có thể sẽ phát sinh nổ thang. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Dã tâm không một chút nào tiến hành che giấu. Chờ đến vũ khí này có thể vũ trang 5.000 người thời điểm. Chính là hắn tấn công thổ phiên thời điểm. Vũ trang 1 vạn người. Chính là hắn bình tây khu vực thời điểm. Chờ vũ trang 5 vạn người thời điểm. Thiên hạ đều là đại đường. Lý Thừa Càn không có tự mình đi thí nghiệm một chút súng này độ chính xác. Bởi vì hắn là không phải chuyên nghiệp. Hắn thích hợp hơn biết người mà sử dụng. Tô Bạch trở lại hộ huyện. Hộ huyện kể từ cùng Trường An thông xe lửa sau đó. Đường dành cho người đi bộ làm ăn thật là tốt đến nổ mạnh. Bất kể là cái gì triều đại, ăn hàng đều là một cái không nhỏ tập thể. Trường An ăn hàng môn tự tới bây giờ một lần đường dành cho người đi bộ sau này. Liền bị nơi này Mỹ thực thật sự chinh phục. Truyền miệng bên dưới, rất nhanh Trường An ăn hàng vòng liền đều biết hộ huyện bên trong có một cái phố thức ăn ngon. Phía trên toàn bộ cửa hàng cũng không lớn, tất cả đều là bán ăn ngon. Không ăn ít hàng thành đoàn cùng đi, âm thầm thề muốn từ đầu đường ăn đến tiếp đuôi. Nhưng là người bình thường, ăn 4-5 cái cửa tiệm thời điểm, cũng liền ăn no no rồi, không có cách nào. Hộ huyện nhân dân quả thực, cho phân lượng vậy kêu là một cái đủ. Một nhóm ăn hàng không thể làm gì khác hơn là xoa xoa bụng mình. Âm thầm biểu thị chính mình ngày mai còn sẽ trở về. Đến thời điểm từ thứ tư ra tiếp tục lui về phía sau ăn. Ngược lại bây giờ có xe lửa, qua lại bất quá 4 đồng tiền, vừa nhanh lại tính toán, còn một chút không lắc lư. Ngày mai lúc tới sau khi đem mẫu thân cũng mang đến, để cho nàng cũng cảm thụ một chút hộ huyện bầu không khí. Rất nhiều lần đầu tiên tới hộ huyện, hoặc là rất lâu chưa có tới hộ huyện chăm họ, đều bị cái địa phương này thật sự chinh phục. Hộ huyện phảng phất như là không có một người phiền não phương. Khắp nơi không giống nhau, nhưng lại khắp nơi đều giống nhau. Huyện thành phía ngoài nhất là từng hàng chỉnh tề xi măng nhà. Khí trời thời điểm tốt, luôn có thể nhìn thấy một bên trên quảng trường nhỏ mặt mấy cái lão nhân vây chung chỗ đang nhìn cờ, mấy cái lão nhân tụ chung một chỗ nói chuyện trời đất, than thở nhân sinh. Những thứ này lão nhân bên trong phong quang nhất sẽ phải thuộc về lại nói thư. Cứ việc đều là phong cách cũ, không thể ở phong cách cũ cố sự. 90% cố sự đều là liên quan tới vô song hầu. Nhưng ở hộ huyện, không người không thích nghe Vô Song Hầu cố sự, đặc biệt là tối gần 10 năm ra đời tiểu hài tử. Lớn một chút đã có thể chạy đầy đàng, bọn họ từ nhỏ đã nghe chính mình trưởng bối cho bọn hắn đem Vô Song Hầu cố sự. Ở trưởng bối trong chuyện xưa, Vô Song Hầu chính là cái thế giới này bên trên vĩ đại nhất nhân. Ở Vô Song Hầu trước khi tới, bọn họ liền cơm ăn cũng không đủ no. Rất nhiều nhân gia đừng nói hai bữa cơm, có được một bữa cơm ăn cũng là không tệ rồi. Nơi nào có thể giống như bây giờ, bỗng nhiên dừng lại có thịt ăn. Bọn họ lúc này, thường thường trừng lớn con mắt, bọn họ từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng không có hưởng qua bị đói mùi vị. Bọn họ không hiểu đó là ý gì. Bất quá, cái này không chế nãy bọn họ tưởng tượng, bọn họ đem đói bụng ảo tưởng thành một cái quái dị thú. Mà Vô Song Hầu coi như đánh tới quái thú đại anh hùng. Cứ việc, bây giờ Vô Song Hầu đã trở thành Lạc Dương Vương, nhưng trăm họ hay lại là theo bản năng gọi hắn là Vô Song Hầu. Bởi vì bọn họ luôn là cảm thấy, Lạc Dương Vương, đó là bọn họ Lạc Dương Vương, không phải mình Hộ Huyện Vương, mà Vô Song Hầu mới là Hộ Huyện Lĩnh Chủ, quốc sĩ Vô Song mới tới Hộ Huyện Nhân. Nhìn thấy trên đường chính chạy loạn tiểu hài tử thời điểm thường thường sẽ nhận sai. Những thứ này tiểu hài tử, từng cái khỏe mạnh với nghiêu độc tử như thế, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hết lần này tới lần khác mặc quần áo cũng là không phải biết bao hoa mỹ. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở Trường An, có thể có loại này thể trạng tiểu hài tử, phần lớn đều là gia cảnh sung túc, từ nhỏ đã chịu đựng thân thể. Thế nhưng dạng hài tử, làm sao sẽ mặc cái này loại quần áo vải thô đây? Nhìn thấy Hộ Huyện chăm họ càng nhiều, bọn họ lại càng phát hiện một sự thật. Đó chính là bất kể Hộ Huyện nam nữ già trẻ, liền không có một gầy. Loại cảm giác này liền vô cùng kỳ quái rồi. Ở trước mắt đại đường, mập là có tiền một loại tượng trưng. Bởi vì chỉ có tiền mới có thể ăn no. Ăn no mới có thể dài thịt. Nhưng người có tiền làm sao có thể đi mặc cái này loại lão bách tính mặc quần áo vải thô đây. Sau đó mấy người hiếu kỳ Trường An khách tới, thật sự là không khống chế được chính mình lòng hiếu kỳ. Tìm được một vị đang ở phơi thái dương lão đại gia. Hướng hắn hỏi thăm, lão giả đang nằm ở trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Bị quấy giày vừa mới bắt đầu còn có chút không muốn. Một tên tánh tình nóng nảy một ít trực tiếp nói. Lão trượng, chỉ cần ngươi giải quyết chúng ta nghi ngờ, ta cho ngươi 10 văn tiền như thế nào? Lão trượng khinh thường nhìn hắn một cái, bất mãn khoát tay nói. Đi sang một bên, đi sang một bên. Đừng ngăn cản đến ta phơi thái dương. Ta kém ngươi kia 10 văn tiền. Vừa nói, lão giả liền định tiếp tục ngủ. Đây càng thêm để cho mấy người tò mò. Một người trong đó cười híp mắt nói. Lão trượng chớ trách, chúng ta là Trường An đến. Nhìn này Hộ Huyện chăm họ, cùng chúng ta thường gặp chăm họ không giống nhau. Lúc này mới hiếu kỳ, xin lão trượng cho chúng ta giải thích. Lão nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn một chút mới vừa rồi gấp gáp cái kia lạnh rên một tiếng nói. Thấy không, đây mới là hỏi thái độ của lời nói. Khác trong túi cho vào cái tam dưa hai táo nhi liền cảm giác mình xuất sắc. Người kia bị lão giả thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng cũng không dám phản bác. Lão giả đổi một bộ nụ cười nói. Các người a, thật đúng là hỏi đúng người. Này Hộ Huyện biến hóa, không người so với lão phu nhìn rõ ràng hơn. Xin lão giả giải thích, nói đi. Các người cảm thấy bản xứ chăm họ, cùng các người Trường An chăm họ khác nhau ở chỗ nào à? Thanh niên nghe đến lão giả lời nói, suy tư một chút mới lên tiếng. Đầu tiên, rõ ràng nhất chính là nụ cười. Bọn họ chẳng lẽ ngày ngày đều có chuyện cao hứng sao? Tại sao ta nhìn thấy mỗi người đều mang nụ cười đây? Lão giả nghe vậy cười nói, bọn họ là không phải có cái gì vui vẻ chuyện, mà là có chạy đầu, không sai, chạy đầu. Bọn họ suy nghĩ một chút, chính mình tạn nữa một năm là có thể mua con trâu, tạn nữa hai năm là có thể đổi một căn phòng lớn, cuộc sống này có thể không có chạy đầu sao? Lão giả nói xong vuốt râu cười nói, đừng xem lão phu như vậy, hai năm trước, lão phu cũng là sân nuôi heo một tay hảo thủ, lão phu chăn heo, muốn so với những người khác dưỡng cũng mập. Sau đó lão phu lớn tuổi, hầu gia sẽ không để cho ta cho ăn, à, lão kia trượng bây giờ ngài là cùng con gái sinh hoạt chung một chỗ sao? Con gái, ai, đừng nói nữa, lão phu chỉ có hai đứa con trai, đều chết trận, bây giờ chỉ còn lại ta cùng bạn già ta rồi, mấy người thanh niên đều trầm mặc. Ở nơi này chiến tranh niên đại, giống như là như vậy gia đình không phải số ít. Thanh niên kia có chút không nhẫn đạo. Vậy, lão kia trượng ngài như thế nào sinh hoạt đây? Lão giả nghe vậy liền cười. Là không phải theo như ngươi nói sao? Hai năm trước, ta là sân nuôi heo nhân viên A, thanh niên không sờ được đầu não. Này xác thực nói qua, nhưng ngươi cũng nói là hai năm trước A. Bây giờ nhân ra là không phải cảm thấy ngươi tuổi lớn. Không cần ngươi sao? Lão giả xem bọn hắn ngẩn ra biểu tình, đánh một cái chính mình ót nói, ngươi xem ta, lão hồ đồ, quên các ngươi là Trường An đến, không biết chúng ta hộ huyện quy củ, lão giả cười nói. Ở chúng ta hộ huyện A, toàn bộ hầu gia danh nghĩa nhà máy, hàng năm cũng sẽ tăng lương bổng, mà công việc 10 năm sau này, coi như ngươi không ở nhà máy đi làm. Nhà máy cũng sẽ tiếp tục cho ngươi phát một nửa lương bổng. Thẳng đến ngươi từ trần mới thôi. Mấy tên thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời hít một hơi lãnh khí a. Bọn họ lúc nào nghe nói qua loại chuyện này. Thanh niên kia nói. Lão trưởng, này, này hầu gia còn có thể kiếm tiền sao? Này chi tiêu cũng không nhỏ đi. Lão giả cười nói. Chi tiêu dĩ nhiên không nhỏ. Nhưng là nhà ta hầu gia đối với chúng ta này lão bách tính tuyệt đối là không lời nói. Không đúng, hẳn gọi vương gia rồi. Ai, chúng ta những người này già rồi. Sợ là rất khó đổi tới, lão giả nói tới chỗ này. Còn có chút thổn thức. Theo sau kế tục nói, đây vẫn chỉ là đối với lão bách tính mà nói. Nếu như nhà ngươi có đi theo quân, như vậy ở hộ huyện, toàn bộ việc làm. Cũng sẽ trước tăng cường ngươi nhận, dùng vương gia lời nói, không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Trừ những thứ này ra, còn rất nhiều đặc quyền, lão giả đưa tay chỉ chính mình nói. Giống ta loại này, trong nhà có nhân hy sinh, chỉ cần đến nhất định tuổi tác, hầu gia liền cho tiền tử, cộng thêm ta lại vừa là sân nuôi heo công nhân, bây giờ mỗi ngày cái gì cũng không làm. Cũng có bách văn thu nhập, lão đầu tử già rồi lão, đến cũng hưởng thụ cơm áo không lo thời gian, lão giả có chút hí hư nói. Chính là thân thể càng ngày càng tệ rồi, nếu không thật muốn nhìn tiểu hầu gia trưởng đứng lên a, lão giả vừa nói cười khổ lắc đầu một cái. Mấy tên thanh niên vội vàng an ủi, lão giả nói chuyện, đối với bọn họ đánh vào lớn vô cùng. Bây giờ Lạc Dương Vương. Ban đầu vô song hầu, người này tên, đại đường hơi có chút kích thước thành phố, liền nhất định nghe nói qua. Nhưng là ở đó nhiều chút trong chuyện, vô song hầu nhân vật là dũng mãnh, dùng chính mình chiến công từng bước dốc sức làm đi xuống. Liên quan tới đất phong sự tình cũng rất ít nói tới. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ đi tới hộ huyện mới phát hiện. Này hộ huyện nhất định chính là một khối tịnh thổ a. Bây giờ bọn họ cũng minh bạch, những người này tại sao xuyên bình thường thôi, thân thể lại tốt như vậy. Dùng lão nhân lời nói, hộ huyện thịt heo không ngoài bán, chỉ bán cho hộ huyện dân chúng. Giá cả tiện nghi, nhân viên giá cả liền càng tiện nghi rồi. Bây giờ đồng lứa người trẻ tuổi, không thể so với xa cách liền so với ai khác người nhà mập. Nếu như ai lão bà nuôi 2 năm hay là miêu điều, người nhà cũng không muốn, kia sẽ cho người cảm thấy nam nhân không bản lĩnh, không kiếm được tiền, liền nói đầu đông lão Triệu gia, một nhà 5 miệng ăn, liền không có một mập mạp, này có thể yêu hoài rồi bọn họ, ngày ngày cho tiểu hài tử ăn thịt béo, kết quả hắn hiện tại ra tôn tử, nhìn thấy thịt béo liền phun a. Lão giả nói những khi này đắc ý ha ha cười to. Đưa tay vỗ một cái bụng mình nói, ai, có thể không phải ai đều giống như lão phu như thế. Quang nằm đều dài hơn thịt, hâm mộ cũng vô ích tương đương, tới hộ huyện nhân nhiều hơn, từ trước đến giờ hộ huyện định cư nhân cũng đã hơn nhiều. Bây giờ trong huyện bệnh viện cùng học viện đều nhanh đầy ấp rồi. Dĩ nhiên, nói là không phải học nhi học viện, mà là cái loại này truyền thống một ít học viện. Bây giờ đường sư đã bắt đầu hoạch định, dự định lại xây cất 2 cái học viện cùng 1 bệnh viện đi ra. Nếu không nhân viên liền thật không đủ dùng rồi. Tô Bạch 2 năm trước quyết sách, ở bây giờ liền cử đi rồi chỗ dùng. Năm đó những thầy thuốc kia học bây giờ đồ đã có thể tốt nghiệp. Cho bệnh nhân cho toa thuốc rồi. Bây giờ hộ huyện chung quanh thôn, cái thôn đó đều có 2 gã thầy thuốc, bệnh nhân bị bệnh sau đó, trước tiên có thể xem bệnh, coi như người không có tiền cũng không có quan hệ, có thể cho phép người thiếu chịu, những thứ này thiếu chịu tiền nợ, hết thầy cũng ghi lại vô song hầu sổ sách, vô song hầu phủ cũng cho tới bây giờ đều không phái người đi thúc giục quá. Dùng vương phủ đại quản gia lời nói, vương phủ không kém chút tiền này, cũng tạm thời là cho tiểu hầu gia tích đức cầu phúc rồi. Cũng là một mực đến giờ phút này rồi, bọn họ mới biết, hộ hụt chăm họ sinh hoạt trình độ, đã đến loại trình độ này. Cũng phải nói một tiếng, cũng là bởi vì đường sắt xây cất, mới có thể làm cho nhiều người hơn biết hộ huyện. Tân đường sắt đường đi cũng đã quyết định xong, Trường An đến Lạc Dương. Trong này, đại thương nhân môn cũng không phải ít xuất lực, đại đường chi lấy ra phần trăm chi 40 vốn, còn lại là những thương nhân này môn bỏ tiền, nhưng là bọn hắn cũng không mất mát gì, bởi vì đường sắt tu thông sau này, bọn họ đầu tư hồi báo đã tới rồi, số tiền này cũng tương đương thành đôi lần tiền chuyên chở. Chờ đến đường sắt xây cất sau khi hoàn thành, bọn họ tiền chuyên chở cũng đều là nửa giá. Nói cách khác, trước 1 phần tiền, có thể vận tứ phần đồ vật. Quốc gia xây dựng, còn sợ quốc gia đổi ý hay sao? Hiền đệ, này AK-47 đã chế tạo ra, chính là còn không có cách nào áp dụng lượng sản. Ngươi có không có biện pháp gì? Bên trong hoàng cung, Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch 2 người ngồi ở trước bàn. Phía trên tất cả đều là chân tu mỹ vị. Nghe vậy Tô Bạch lắc lắc đầu nói, trước mắt là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể từ công nghệ phía trên vào tay. Lý Thừa Càn gắp một tia tử thịt dê bỏ vào trong miệng, miệng cười nói, ngươi nói một chút ngươi lên đây là một tên gì. Quá lượn quanh miệng, đổi một cái tên đi. Tô Bạch cười nói, vậy ngươi nói tên gì? Kêu Kiến Nghiệp Súng. Lý Thừa Càn cười lắc lắc đầu nói, liền kêu vô song súng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Thừa Càn thở dài nói, bây giờ tu đường sắt, nghiên cứu vũ khí, này thiết có chút không đủ dùng a. Tô Bạch cười gắp một tia tử lỗ thịt, đừng nóng, chờ một chút, thổ phiên có là thiết khoáng, cũng có người đánh xuống, để cho bọn họ giúp chúng ta khai thác thiết khoáng. Kia liền cái gì cũng có, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ nói. Đại thần trong triều biết, sợ là lại muốn ồn ào dậy rồi. Nói chẫm là không phải lấy đức thu phục người, lấy lễ phục nhân. Tô Bạch nắm chặt quả đấm, hướng Lý Thừa Càn biểu diễn nói, bệ hạ, quả đấm mới là đạo lý cứng rắn. Ha ha ha ha, hiền đệ nói có đạo lý. Ha ha ha ha.